Bình minh ngủ say, chương 226. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pháo hoa bùng nổ vào lúc này, phía dưới dâng lên tiếng hoan hô như sóng biển terrain đài quan sát, Khương Kiến Minh mở to đôi mắt. Với pháo hoa rực rỡ, ông nhìn thấy đôi mắt nóng bỏng của Ryan. Hắn muốn miễn cưỡng cười một chút, nhưng lại cười không nổi. Chỉ thấp giọng nói, điện hạ có phải đã uống quá nhiều hay không? Ngón tay của Ryan thắt chặt lan can, khàn khàn. Tôi thực sự đã uống rượu. Lông mi cuộn tròn chợt lóe lên một chút, lại một lần nữa nâng lên. Nhưng đó là vì nói với cậu những lời này. Khương, tôi rất tỉnh táo. Bạn có muốn là người yêu của tôi? Khương Kiến Minh tim đột nhiên đau nhói. Hắn cúi đầu thở dốc một tiếng, chỉ cảm thấy giống như là bị đâm một đao, tuôn ra không phải máu, mà là bi ai vô tận. Nhưng tiểu điện hạ của ta à, hắn kinh ngạc nghĩ, sự nghiệp của ta đã không còn bao nhiêu, mà ngươi. Khương Kiến Minh mím môi, nuốt xuống những lời thiếu chút nữa nói ra. Hắn đưa tay, vuốt mái tóc dài bị gió thổi xoăn lộn xộn cho Ryan. Điện hạ, nhận thức của ngài về thế giới này mới chỉ mới bắt đầu. Bây giờ nói về một trong những từ của tình yêu là không công bằng cho bạn. Ryan nắm chặt ngón tay của mình. Tôi không hiểu, Khương Kiến Minh buồn bã nhìn về phía bầu trời đầy sao ở phương xa. Ý của ta là, con đường phía sau điện hạ còn rất dài. Ngài sẽ gặp được rất nhiều người, sau đó phát hiện thế giới này rộng lớn cỡ nào. Hắn chỉ có thể uyển chuyển ám chỉ như vậy, nếu nói thẳng mình sống không lâu, vị trước mắt này nhất định phải xù lông. Nhưng những lời này đối với hắn mà nói cũng giống như lưỡi dao cắt cổ họng, phủ đầy nỗi khổ vốn không nếm được của hắn. Sẽ có người ưu tú hơn ta, sẽ có người thích hợp hơn ta, cũng sẽ có người làm bạn với ngươi thời gian dài hơn ta. Thưa ngài xứng đáng tốt hơn. Khương Kiến Minh nhẹ nhàng nắm lấy tay Ryan, rất ấm áp, nhiệt độ điện hạ so với hắn ấm hơn nhiều. Điều này cũng có nghĩa là khi họ nắm chặt 10 ngón tay trong mùa đông lạnh lẽo, những người bị đóng băng mãi mãi sẽ chỉ là Ryan. Nếu như là mùa xuân ấm áp nở rộ thì tốt rồi, Khương Kiến Minh nhìn mặt mày Ryan, không khỏi hoảng hốt trong chớp mắt, nếu như bọn họ gặp nhau vào mùa xuân. Xin ngài kiên nhẫn chờ một chút, có lẽ mấy chục năm sau Tết, điện hạ sẽ nắm tay đối tác. Nhớ tới một buổi tối nhiều năm trước, từng có một vị tàn nhân loại nói với ngài những lời này. Khi đó, anh sẽ nhớ em, nhưng không còn yêu em nữa. Có lẽ, Ryan cau mày, chỉ cần ngươi hiện tại đáp ứng, tuyệt đối sẽ không có lẽ. Khương Kiến Minh trầm mặc, quân chủ trẻ tuổi tựa hồ có chút bức thiết, hắn tiến lên một bước giữ chặt bả vai tàn nhân loại. Ta biết ngươi đang cố kỵ cái gì, đừng nghĩ, ngươi không cần nghĩ đến những chuyện lộn xộn kia. Ta chấp nhận không công bằng. Ta gánh chịu hết thảy hậu quả. Ta sẽ đem hết thảy chướng ngại đều san bằng. Anh chỉ muốn yêu em ngay bây giờ. Ryan vòng quanh lưng gừng thấy Minh đơn bạc, yết hầu lăn lộn, khàn khàn nói. Anh nghĩ, hôn anh, hắn cúi đầu, dùng trán của mình chạm vào người trong ngực, giống như tiểu thú dây dưa, ánh mắt ướt đẫm mà sáng ngời. Có thể không, Khương Kiến Minh há mồm muốn nói, nhưng không thể. Ngón cái của Ryan đột nhiên đè lại cánh môi anh. Đừng, có lẽ từ vẻ mặt tàn nhân nhận ra cái gì, Ryan không chịu nghe câu trả lời kia, hắn cúi đầu nói. Hiện tại đừng nói trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Kiến Minh nhắm mắt lại, cảm thụ ra ngón cái lưu luyến trên môi mình. Bên tai là giọng nói trầm thấp áp lực, hơi thở của thiếu niên so với ngày xưa còn trầm hơn, muốn dồn dập, mơ hồ phất lên mí mắt của hắn. Chỉ còn vài tháng nữa là đến ngày trưởng thành của tôi. Chỉ cần thông báo trước. Bạn không cần phải trả lời ngay bây giờ. Trận chiến tiếp theo phải đánh uôn, tính toán thời gian vừa vặn. Ryan lại cọ cọ chóp mũi Khương Kiến Minh, khát vọng nóng bỏng như nham thạch nóng bỏng bị hắn khắc chế ở sâu trong từng câu từng chữ. Sau khi khải hoàn, ta sẽ nói lại với ngươi một lần nữa, khi đó ngươi trả lời lại. Dứt lời, thiếu niên lưu luyến rút lui. Gió lạnh vào đêm đông đã làm tan đi nhiệt độ giữa hai người. Khương Kiến Minh dùng mình một cái. Trong lòng hắn sinh ra vài tia mờ mịt cùng sợ hãi. Điều này hoàn toàn không giống với những gì ông đã hình dung năm đó. Lần đầu tiên Ryan hôn anh, mặc dù anh bị dọa đến thất thố, nhưng quả thật cảm giác đó chính là một thằng nhóc. Mặc dù có lực lượng tà dị trong nháy mắt tàn sát trăm người, nhưng tâm tính thẳng thắn thuần túy. Nhưng dễ lừa gạt, cũng dễ hù dọa. Sau đó, Ryan nói với ông rằng thời thơ ấu của ông đã được chi tiêu trong phòng thí nghiệm ám sám và cung điện hoàng gia của Yonglen. Khương Kiến Minh nhất thời hiểu, đó cũng không phải là chỗ người ngốc. Cho nên hắn từng cho rằng, chỉ cần qua 2-3 năm, đem tiểu tử đặt ở bên người nghiêm túc dưỡng dưỡng, sẽ mất đi loại hứng thú đối với mình. Bây giờ vài năm trôi qua, Ryan quả thật thành thục không ít, từ quái vật nhỏ biến thành một thiếu niên quân chủ khá giống nhau. Nhưng quan hệ của bọn họ càng ngày càng thân thiết, Ryan không còn đối với người thứ hai lộ ra sự lưu luyến nồng đậm cùng khát vọng như vậy. Khương Kiến Minh bắt đầu sợ, hắn sợ Điện Hạ thật sự yêu hắn. Hắn sợ thật sự có một cái Tết mấy chục năm sau, Ryan đã không còn là tiểu quái vật vô tà vô giảng nữa, mà là nam nhân trải qua bao thăng trầm. Đàn ông vẫn yêu anh ta. Lúc đó gió đông thổ luật, sênh ca sôi sục, người đàn ông xuyên qua ánh đèn đầy mắt, tìm kiếm đẩy đám người ăn mừng ra, anh ta đang tìm mình, anh ta muốn nói lại một lần nữa yêu bạn, muốn làm nũng cầu xin một nụ hôn nhẹ nhàng. Hoặc là chỉ là 10 ngón tay giao triền, dâu tai cọ sát, ở giữa mặt mày lẫn nhau trộm hưởng nửa khắc quang âm. Nhưng anh ta đã chết, từ nhiều năm trước, khi đàn ông còn là một thiếu niên. Thời gian không chờ đợi. Ngôi sao mẹ xanh ăn mừng chiến thắng chỉ kéo dài một đêm. Khi khu vực A được chiếu sáng một lần nữa bởi mặt trời, quân đội đã được tập hợp lại. Bởi vì cuộc khởi nghĩa trên Lam Mẫu Tinh vẫn luôn tiến hành trong trạng thái bí ẩn, hơn nữa bạo động phát sinh quá nhanh, không phát triển thành tinh hạm chiến đối phương liền đầu hàng. Đế quốc bên kia còn chưa ý thức được Lam Mẫu Tinh xảy ra chuyện, cướp chính là chút tin tức kém. Lam Mẫu Tinh dù sao cũng thiếu tài nguyên, không cách nào làm căn cứ khởi nghĩa. Hơn nữa bình dân đông đảo, một khi chiến dịch liên hành tinh bắt đầu, rất dễ bó tay bó chân. Khương Kiến Minh ngón tay khẽ động, đánh ra một dấu hiệu màu đỏ trên bản đồ sao 3D. Chúng ta phải bắt Vôn. Thành phố Vôn Tinh nằm ở tận tinh hệ của đế quốc, bản thân tài nguyên phong phú, bên cạnh chính là Eden Tinh Thành được mệnh danh là kho thóc lớn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàn cảnh vũ trụ công khó thủ dễ, vấn đề duy nhất là sinh vật dị tinh thường xuyên quấy nhiễu. Cũng bởi vậy xưa nay được gọi là tường biên quan khổng lồ. Hí, ngươi thật dám nói. Lâm Ca vỉnh chân, mặt mày ủ rũ chừng mắt nhìn tinh đồ. Đạo ân à, chỗ này không dễ đánh đi. Vì vậy, lần này là cơ hội duy nhất của chúng tôi. Quân khởi nghĩa chỉ có ở Vôn Tinh Thành ổn định cước bộ, mới coi như có hy vọng chống lại đế quốc. Khương Kiến Minh dùng dư quang nhanh chóng nhìn lướt qua Ryan bên cạnh. Đây cũng là ý của Điện Hạ, đường nhân khó xử nắm lấy đầu. Bất quá Điện Hạ, đám người chúng ta ai cũng chưa từng đứng đắn chỉ huy tinh hạm chiến, trực tiếp đi tấn công đại tinh thành, ai dẫn binh? Ta, Ryan và Khương Kiến Minh đồng thanh. Trong khoảnh khắc, không ai dám nói chuyện trong phòng hội nghị. Khóe môi Ryan căng thẳng, ngón tay ấn vào trán, rõ ràng cũng có chút nghiên mệt. Vài giây sau, hắn nhắm mắt hít sâu một hơi, miễn cưỡng bày ra bộ dáng uy nghiêm. Gaslan, chuyến này ngươi không đi. Thay chúng ta lưu thủ Lam Mẫu Tinh. Thần sắc Khương Kiến Minh trở nên lạnh lùng. Nếu như có thể đánh hạ Ôn Tinh Thành, nơi đó mới có thể là đại bản doanh sau này của quân khởi nghĩa, ta ở lại Lam Mẫu Tinh làm gì? Ryan cực kỳ bật cười. Rốt cuộc anh có điểm hay không? Cơ thể của bạn không thể đi trước, quan là những sinh vật kỳ lạ ở khắp mọi nơi, bạn có muốn chết hay không? Điện hạ, ta cũng không thiếu giác ngộ ra ngựa bao thi thể. Ngươi, mắt thấy hai người sắp cãi nhau. Lâm Ca vội vàng kiên trì khuyên nhủ. Đạo ân, cậu nghe tôi nói, hiện tại hình chiếu thông tin liền thuận tiện như vậy, ở phía sau cũng có thể chỉ huy hạm đội mà. Người trước tiên ở lại Lam Mẫu Tinh dưỡng bệnh, chờ 1-2 năm, tình thế của Ôn bình định, trục xuất sinh vật dị tinh, chúng ta lại đến đón ngươi đi qua A, nhưng cô ấy cũng biết rằng đó là một lời lừa dối. Thế cục trên chiến trường thay đổi nhanh chóng, liên lạc liên sao rất dễ bị cắt đứt hoặc bị nghe lén. Từ phía sau đưa ra một ít phương châm chiến lược ngược lại là có thể, nhưng thực tế lãnh binh đối chiến, tuyệt đối không thể mỗi lần chờ đợi chỉ thị của một người không có ở hiện trường. Ngôi sao mẹ xanh không có ý nghĩa chiến lược lớn. Khương Kiến Minh ở lại chỗ này, đó cũng chính là giúp quân khởi nghĩa canh chừng nơi sinh của bọn họ và sao mẹ nhân loại, không có gì hơn. Chuyện Lâm Ca đều biết, Khương Kiến Minh càng không có khả năng không biết. Hắn nhìn Ryan thật sâu, im lặng một lát, cũng không kiên trì. Ông nói, tôi tuân theo mệnh lệnh của hoàng tử. Sắc mặt Ryan lập tức trở nên rất khó coi, âm trầm như muốn đến cắn hắn một cái. Nhưng Khương Kiến Minh không cho Điện Hạ cơ hội cắn người. Ông đứng dậy và rời khỏi bữa tiệc. Trạng vạng tối hôm đó, tinh hạm phá tan hoàng hôn, mênh mông bay lên không trung. Khương Kiến Minh ngồi trên bậc thềm phòng bệnh nhỏ của anh, nhiều ngày không tận không gặp anh, rầm rầm kêu lên, kéo đầu gối anh thè lưỡi vẫy đuôi. Cẩu cẩu ngoan. Khương Kiến Minh khom lưng xuống, Anh vùi mặt vào bộ lông mềm mại của Seth, thầm nghĩ, xem ra mình có thể đi đến xa nhất, cũng chính là đến nơi này. Bất quá có lẽ là chuyện tốt, chia tay như vậy, tình cảm của Ryan đối với hắn tự nhiên sẽ phai nhạt. Có lẽ lần sau khi gặp mặt, bên cạnh điện hạ sẽ xuất hiện người thích hợp hơn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoặc có lẽ cũng không có lần sau gặp mặt, hắn sẽ ở tinh thành này lặng lẽ chết, đem hộp cho cốt lưu lại cho quân đội Khải Hoàn. Ryan có thể sẽ rất buồn, nhưng ai sống trên đời này không thể khó chịu một hoặc hai lần. Hắn nghĩ nghĩ, dần dần cảm thấy buồn ngủ, cũng không nâng nổi tinh thần trở về phòng, dù sao hiện tại không có ai quản hắn nữa. Khương Kiến Minh dứt khoát nằm trên ghế đu ngoài tiểu viện nhắm mắt lại. Ông nghĩ rằng ông sẽ cảm thấy như vậy cho đến khi bình minh. Cho nên đêm khuya, Khương Kiến Minh bị tiếng chó sụp cùng tiếng ầm ầm bừng tỉnh, chỉ cảm thấy đau đầu muốn nứt ra, phản ứng không kịp đã xảy ra chuyện gì. Cùng tiếng, gâu gâu gâu, kích động của Seth xen kẽ, giọng nói quen thuộc từ trên cao truyền đến. Gaslan, chấm, Khương Kiến Minh hoài nghi mình có phải chưa tỉnh ngủ hay không. Trên đỉnh đầu bắn xuống một mảng lớn bạch quang đâm người không mở mắt được. Hắn từ khe hở ngón tay miễn cưỡng nhìn, thiếu chút nữa tim ngừng đập. Lấy mạng hắn đi, đó là ánh sáng của đèn pha robot. Giữa không trung, buồng lái của robot đang mở. Ryan đứng đó ngược gió, nghiêm túc hét lên với anh ta. Bạn có thực sự muốn đi không? Điện hạ, Khương Kiến Minh một hơi không nổi, hận không thể tức giận ngất xỉu ngay tại chỗ. Hắn lẩu bộ đứng lên, kéo cổ họng gọi trở về. Ngươi, anh điên rồi, Starship đâu, còn những người khác thì sao, anh quay lại giữa chừng. Ryan, bạn có muốn đi, trước mắt Khương Kiến Minh đột nhiên tối đen, anh cảm giác mạch máu trong đầu mình đang nhảy lên, nếu Ryan bây giờ ở trước người anh đại khái muốn tát hoặc một cước. Vậy ngươi có biết ngươi đã là lãnh tụ của quân khởi nghĩa hay không, là quân chủ của mấy trăm triệu nhân dân. Nếu có chuyện gì xảy ra, anh bảo người khác thì sao? Hắn bỗng dưng nâng mắt lên. Hô hấp phát run, ngươi thật sự là, làm bậy, mấy năm nay ta chính là dạy ngươi tùy hứng như vậy. Tôi không tùy hứng, chỉ thay đổi ý định, tôi muốn anh trở thành chỉ huy của quân nổi dậy. Ryan mặt không chút thay đổi, tinh cốt điều khiển robot chậm rãi hạ xuống. Thống soái trước hết giận, sau đó tức giận đến phát bệnh. Ngươi quả thực, khụ khụ khụ, nhìn kìa, ta vừa nói. Hắn không hề chống cự được Ryan ôm ngang vào buồng lái robot, lại nhét vào trong khoang trị liệu. Điện hạ đại khái cũng sợ thật sự làm tàn nhân loại tức chết, không miệng cứng vài câu liền bắt đầu chịu thua, cam đoan nói nhất định đuổi theo đại bộ đội, đường xá an toàn, là tính toán xong số liệu lại làm sao. Khương Kiến Minh còn muốn mắng người, kết quả một mũi thuốc mê đánh vào, anh lập tức sụi lơ, lời nói cũng không nói nên lời. Ryan nhẹ nhàng đậy nắp, phải nhảy, ngủ một lát, xét bảo người ta đến dắt, yên tâm đi, chờ hắn mê man lại tỉnh lại, robot đã hoàn thành bước nhảy vọt. Dọc theo lộ tuyến đuổi theo khoảng cách cuối cùng của đại bộ đội. Khương Kiến Minh ngồi ở ghế lái, nhìn vũ trụ bên ngoài kính hợp kim, tinh hán trống trải mà u tĩnh. Khương Kiến Minh thản nhiên nói, ta là tàn tinh nhân loại. Ryan, bạn có xương tinh thể của tôi. Đó là của ngươi, làm sao có thể tính là ta có. Khương Kiến Minh vừa tức giận vừa buồn cười. Điện hạ không phải là muốn lấy lòng ta, để cho ta đồng ý chuyện kia chứ. Dù sao nếu như không trở về chuyến này, chuyện kia nhất định không có kịch. Ánh mắt Ryan lơ lửng giấu đi lời nói trong lòng, hắng giọng. Nghĩ cái gì, đây là công việc, đó là chuyện riêng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô luận có đồng ý hay không, ngươi vốn là muốn ở lại bên cạnh ta, làm. Người yêu chỉ là trên cơ sở đó có thêm một chút quyền lợi, ví dụ như hôn. Được rồi, Khương Kiến Minh nhanh chóng cắt ngang. Sau này nói sau, Ryan dùng bàn tay đắp lên mặt Khương Kiến Minh. Vậy ta không nói lời nào, ngươi ngủ. Một lát sau, lại thấp giọng nói. Nghe nói Vôn sản xuất robot, chờ sau khi quân khởi nghĩa chiếm lĩnh Uôn, ta tìm một chiếc robot nhân tạo đưa cho ngươi. Chúng tôi lắp ráp nó với hai buồng lái. Buồng lái thứ nhất cho anh, bên trong làm thành khoang trị liệu, tôi có thể nhốt anh vào. Buồng lái thứ hai cho tôi. Robot nhỏ bé phi hành giữa vũ trụ rộng lớn. Trong yên tĩnh, nhịp tim của hai người tương ứng với nhau. Gaslan. Khương, ngủ chưa? Chờ hô hấp bên cạnh trở nên dài, Ryan nhẹ nhàng nâng bàn tay lên. Ánh mắt của hắn phức tạp mà thâm tình, chăm chú nhìn thanh niên tái nhợt đang ngủ, tựa hồ muốn nói cái gì đó, vẫn là không có lối thoát. Anh để ý tới mái tóc vụn trước trán Khương thấy, gạt ra đôi mắt hình dáng đẹp mắt kia, bỗng nhiên động tác dừng lại. Ryan im lặng hồi lâu. Hắn dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Dính đi vết nước ở đôi mắt thanh niên. Cách chương.